Fanfic đam mỹ, Setsunu yêu một người có lẽ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hợi nhận há nhận chết cái tên hại ta liệt giường lại còn cơ mặt vênh váo đó. Nói cho mà nghe ta và hắn thân hình có khác bao nhiêu đâu chứ. Tại sao ta lại bị đè mà không phải hắn a, tức thật mà. Cậu đem mấy cái trái cây trong đĩa ăn hết xả giận. Ta cắn, ta nhai, nghiền chết ngươi, vương bát đản. Cậu hận ý ngút trời cảm thấy thật bức bối, muốn đi dạo một chút. Chân còn chưa bước được mấy bước bên ngoài đã truyền đến tiếng éo éo của tên thái giám. Quý phi nương nương cầu kiến, ân, giờ mà không có người nhắc đến tên cô thì chắc cậu đã quên luôn sự tồn tại của cô rồi. Cậu gật đầu một cái, cung nữ bên cạnh lập tức hồi lại. Cho truyền, cô một thân hồng y nhẹ nhàng bước vào mang theo nụ cười giả tạo tiêu chuẩn hướng cậu hành lễ. Vương tử thiên tuế, quý phi không cần đa lễ. Cậu đỡ cô dậy tay hướng về phía ghế ý bảo cô ngồi. Cung nữ bưng lên hai tách trà, đặt xuống bàn rồi lui ra. Cậu lên tiếng, chẳng hay quý phi đến đây có chuyện gì. Cô cười dụi dàng, chẳng là phụ thân ta mới gửi sang cho ta loại trà quý, muốn cùng đệ uống thử. Trong lòng cậu âm thầm kêu vô lý, cô ta đáng ra phải đi mời xét chớ, không thì phải mang tới cho mẫu thân trước chứ. Sao lại mời mình nhỉ? Lòng thì nói vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn nâng lên tách trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Thật thơm nha, nhưng có mùi gì quen quen ấy nhỉ? Nhưng hương thơm của trà lại át đi mùi hương kia nên cậu cũng không bận tâm. Kagura ở bên cạnh thấy cậu vui vẻ uống hết tách trà, môi nở nụ cười quỷ dị may mắn được chén trà che đi. Trong hành của Tetsuya, quân lính của Tetsuya bị hao tổn nặng do đợt tấn công thần tốt lúc trước của Arashi và Fai. Tàn quân còn lại luôn ở trong trạng thái phòng bị cao độ. Nasu và Naraku mấy ngày nay cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Vừa về thành thì thấy quân của Sesomaru vây kín bốn mặt ngoài, phải khó khăn lắm mới vào thành được thì ngay lập tức bị tấn công bất ngờ, quân lính chết một. Năm, cổng thành suýt bị phá, chống trả hai ngày mới có thể tạm thời yên lặng được. Tetsuya Akashi ngồi trên ghế chủ tọa chiến bào bị bụi lửa làm cháy xém, gương mặt có vẻ yếu tụy nhiều, tay ông đỡ trán nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra cuộc chiến tranh này ông đánh giá thấp Sesomaru hắn rồi. Nasu và Naraku cùng các tướng quân khác đang bàn kế sách đột phá vòng vây. Kế sách này là do Naraku nghĩ ra cùng liên thông với Kagura ở đế đô thực hiện, nếu bước đầu hoàn thành thì có thể thành công tiến hành các bước tiếp theo rồi. Nhưng việc này độ khó rất cao, bước đầu nhất định phải thành công nếu không các bước tiếp theo sẽ rất khó hoàn thành. Hai người sau một hồi tính tới bàn lui mới miễn cưỡng buông xuống công việc trong phút chốc. Họ thật sự là rất mệt rồi. Vừa về đã phải đối mặt với nguy cơ mất thành, bận bịu mù mắt mới miễn cưỡng có vài canh giờ yên bình. Bất quá yên bình này sẽ chẳng được mấy ngày. Binh lực từ đế đô phái xuống vô cùng dồi dào và mạnh mẽ. Phân chia thành từng tốp một mà đánh, tốp này mệt thì tốp kia lên thay, cứ như vậy nên phòng thủ đã khó chứ đừng nói gì tấn công. Bọn họ đã thử dùng mấy cách nhưng tất cả đều thất bại. Binh lực ngày càng suy yếu. Naraku gượng cười nói, sẽ ổn thôi mà, hy vọng Kagura làm tốt bước đầu này, thành trì có được cứu không tất cả là nhờ lần này hết, Nasu mệt mỏi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naraku nhìn gã mệt mỏi như vậy vô cùng đau lòng, gương mặt anh tuấn hóp lại một vòng làm xương hàm càng thêm sắc nét, dưới cằm lúng phúng râu, mày kiếm kể cả lúc nhắm mắt dưỡng thần cũng hơi nhăn lại. Nhìn sang phụ thân, người cũng không khá hơn là bao. Y thở dài, vận mệnh gia tộc hiện đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc nhưng y lại chỉ biết ngồi chờ. Y âm thầm cầu mong cho muội muội sớm hoàn thành công việc ở trong nội bộ triều đình đế đô một phen hỗn loạn thì may ra. End chép 21, ta biết mình kéo ố rất lâu rồi, đây là chép mở đầu cho hành trình ngược đôi sát khuyển của ta. Ngược vẫn còn dài, mong MN cố gắng chờ đợi và nhớ ủng hộ ta nha. PS thấy cái đề cử trên kia cô, đề cử cho mị đi mà. Long lanh mắt cún, cách chương.